sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 884, tiền bối không ra ngoài sao? Gocchuyenaudio.com. Chấm, một lúc lâu Chiến Đế mới nói với Tiêu Hao Thiên. Ba người chúng ta sẽ ở thêm vài ngày nữa. Chúng ta sẽ truyền lại hết cho các cậu toàn bộ những gì mà chúng ta học được. Tiêu Hạo Thiên gật đầu, nhìn Chiến Đế hỏi, tiền, bối, các vị, không đi đến thế giới hiện tại xem nó, trông như thế nào sao? 2000 năm rồi, tuy hai đời, để triều đã biến mất nhưng con cháu hậu bối chúng, tôi vẫn luôn giữ vững huyết mạch sừng sững trên đời. Tiêu Hạo Thiên dừng một chút rồi nói tiếp, thế giới ngoài kia bây giờ đã biến hóa rất nhiều. Chiến Đế nở nụ cười thoải mái, củi dầu nhìn xuống cơ thể hắc ám của mình, như thế nào làm sao đi ra ngoài, người không ra người quỷ không ra quỷ. Mét trời bên ngoài có sức ép rất lớn đối với năng lượng hắc ám. Với lại qua 2000 năm rồi, chúng ta trở về bằng cách nào? Cảnh con người mất, mọi thứ của năm đó đều đã được chôn cất rồi. Chẳng bằng cứ ở lại đây thôi. À mà con chưa nói đến tên lục đế tự phong bế kia. Hắn cũng đang đợi một trận chiến cuối cùng. Diệt Đế cũng cười với Tiêu Hạo Thiên. Ông vỗ vai Tiêu Hạo Thiên. Chàng trai, cậu đi đi, tôi thấy cậu còn có rất nhiều chuyện phải làm. Con đường của cậu quá khó đi. Ám đế cũng khuyên giải Tiêu Hạo Thiên. Hạo Thiên, cậu yên tâm đi, khi các người thăng cấp đế triều, mấy lão huynh đệ bọn tôi có thể xuất thế giúp cậu một lần. Lần này cậu đã chém chết mấy đế vương hắc ám, phần còn lại cứ để cho bọn ta, để chủ hắc ám kia sẽ không làm gì được nữa. Tiêu Hạo Thiên rưng rưng, tâm trạng phức tạp, ám đế, chiến đế, diệt đế bọn họ không nguyện ra đi. Chỉ sợ sau khi ba người bọn họ truyền hết kinh nghiệm cho mình rồi cũng sẽ tự phong bế chờ đợi một trận chiến cuối cùng. Trong lúc nhất thời, Tiêu Hao Thiên thật sự không muốn để thiên hạ thăng cấp lên đề chiều. Bởi vì một khi thăng cấp cũng chính là lúc thể hệ tiền bồi điện thiên thần đời đầu cũng sẽ tiêu tan. Đám người Chiến Đế cũng nhìn ra được Tiêu Hao Thiên không đành lòng, vì thế chỉ cười cười vỗ vai anh. Từ cổ chí kim đến giờ có ai sinh mà không tử. Chúng ta vốn đã chết từ lâu rồi. Còn có thể giữ lại một ít tàn niệm đến bây giờ là đã đủ lắm rồi. Hơn nữa, điện thiên thần chúng ta đã có các cậu kế thừa mà, thế là đủ rồi. Trời cao đối xử với chúng tôi cũng không tệ. Hạo Thiên, cậu đi đi, đừng lãng phí nhiều thời gian ở chỗ này nữa. Trái tim Tiêu Hạo Thiên run rẩy. Anh cố nén bị thương của mình lại, anh đứng dậy, hít sâu một hơi rồi cây ết lưng, thành tâm cúi đầu với ba người Chiến Đế, Ám Đế và Diệt Đế. Ba vị tiền bối, bảo trọng, Tiêu Hạo Thiên nói một cách vô cùng phức tạp, sau đó để lại năng lượng kết tinh sau khi giết chết đế vương hắc ám. Điện chủ điện thiên thần đời hai, bảo trọng, ba người Ám Đế, Chiến Đế Diệt Đế cũng đứng dậy. Vẻ mặt trang trọng chắp tay hành lễ với Tiêu Hạo Thiên. Lúc này bọn họ cũng không gọi tên Tiêu Hạo Thiên nữa. Mà là dùng điện chủ điện thiên thần đời thứ hai. Tiêu Hạo Thiên mặc kệ là thân phận gì. Min là trong lòng họ nhận rõ nhau là được rồi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn ba người Am Chiến. Diệt lần nữa ba người các vị. Nhất định phải dụng tâm. Vàng, đại ca hốc mặt của ba người An. Chiến, Cách Trương,